Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1095. Gặp lại Huân Nhi. Giọng nói êm ái vang vọng khắp bầu trời sương giá. Thanh âm thoát lan truyền trong không trung, khiến cho những cái bông hoa tuyết đang quay cuồng bỗng nhiên ngừng lại hẳn rồi tan biến. Bằng mắt thường có thể thấy được trên bầu trời xuất hiện những cái gợn sóng không khí đang dập dềnh mà lan về bốn phía. Khi thanh âm dịu dàng như hơi thở đó vang lên, cặp mắt rực sắc máu của Tiêu Viêm nhất thời sững lại, toàn thân hắn cứng đờ. Màu máu trong mắt lập tức tan đi, mà đóa hoa sen lửa trên tay cũng dần biến mất lúc nào không hay. Cổ hắn giật giật một cái khó nhọc, ánh mắt ngập tràn vẻ không tin, nhìn sững vào không gian đang dao động. Cái giọng nói xào xuyến hồn người thật là vô cùng quen thuộc với hắn, bởi vì dù có một ngày nào đó hắn quên đi chính tiếng nói của mình, thì âm thanh kia vẫn chẳng thể nào phai nhạt trong tâm trí Tiêu Viêm. Huân Nhi. Hắn nuốt khan một hồi lâu, đầu cúi gằm, khó nhọc lắm mới thì thào được hai chữ. Thanh âm thốt ra từ cổ họng của Tiêu Viêm mà nghe như là gió thoảng, như là thực như mơ. Vẻ mặt Băng Tôn giả vốn lạnh lùng vô cảm chợt khẽ cau lại. Trước biến cố bất thình lình này, lão dương mắt nhìn chừng chừng hai bóng người giả lùa đứng trước khoảng không đang vặn xoắn, còn người thu nhỏ lại tí hí. Sắc diện lão yêu càng lúc càng tệ hơn, trong khi từ không gian mờ ảo, một dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh chậm rãi đi xa, rồi dưới vô số ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên, dưới bầu trời lác đác tuyết rơi, bóng người đó dần hiện rõ. Đó là một cô gái vận xiêm y màu xanh, không sang trọng quý phái, nhưng vẫn toát lên một vẻ tôn quý kiêu xa đến lạ lùng. Không phải là tôn quý của phàm nhân khí tục, mà là khí thái của một người có thể nắm trong tay thiên địa, là vương giả của trời đất. Một nét kiêu xa vĩnh viễn trường tồn, thản nhiên trước thời gian bất tử bất diệt. 3000 sợi tóc đen được buộc ngang bởi một cái sợi tơ màu tím túy buông dài ôm lấy bờ vai, một vòng eo lạ lướt đến hút hồn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, rèm tơ lay động, xuất chuẩn thoát tục, như là tiên tử giáng trần cho phạm nhân chứng kiến, cho phạm nhân mộng ảo mà mê say. Dưới cái ánh mắt của phạm nhân lại đưa lên cao, đến khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc, không chút tì vết của thiếu nữ áo xanh, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa, một cái nét ửng hồng thoáng qua đủ khiến cho bao nhiêu người ngây ngất. Một nụ cười nhẹ nhàng như là khói xuân, ấm áp mà dịu êm. Nếu mơ hồ bắt gặp nụ cười đó, phạm nhân sẽ cảm thấy buồn phiền uất hận liền tan biến như là tơ trời mà lực cực lớn. Một người con gái như vậy thật là do linh khí của thiên địa dưỡng dục mà thành, một tiên nữ hoàn mỹ không tì vết. Người con gái áo xanh bước ra khỏi không gian vặn vẹo, không hề liếc tới Băng Tôn giả đến lửa con mắt, mà ngược lại dưới vạn ngàn cái nhìn ngây ngốc si mê, làng uyển chuyển xoay người, hướng ánh mắt tới gã thanh niên đang đứng sững sờ thẳng thốt ngay sau lưng. Nàng mỉm cười. Một nụ cười đột ngột xuất hiện trên môi, như là hoa quỳnh bất ngờ lở bung ra. Cái nụ cười căng phòng của mình trong đêm tối, làm ánh sáng bừng cả bầu trời. Vô số ánh mắt bắt gặp nụ cười kia đã là thất hồn thất trí, nhất tiếu khuynh thành. Gót sen từng bước nhẹ nhàng như là một nữ hài tử từ trong tranh, khoan thai lướt tới trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay trắng lõn với những ngón tay như ngó sen ngần vươn ra, lửa vuốt nhẹ trên mái tóc quán. Lửa như là sò đỏ chiều cao trong đôi mắt trong vắt như nước hồ thu sáng bừng, một niềm vui thanh khiết không nhiễm chút bụi trần mê ly. Tiêu Viêm ca ca. Thiếu nữ dưới ánh mắt thẫn thờ của vô số người, môi đào hé mở, làn hương thơm ngàn ngắt bay ra cùng với âm thanh nhẹ nhàng như là tiếng suối khẽ khẽ ngân vang. Tiêu Viêm thẳng thốt, trong lòng hắn là một niềm kích động vô tận, khiến cho thân thể không dừng được phải run lên nhẹ nhẹ. Dù nét mặt vẫn chưa có vẻ gì quá ư là thất thố, hắn mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà ngày đêm mà mình hàng tưởng nhớ. Chỉ vài năm mà thôi, làng đã tới lớn như thế này. duyên dáng yêu kiều là vậy. Và càng khiến cho hắn vui mừng đến suýt phát điên là trong đôi mắt thăm thẳm như là hầu thu của nàng vẫn giữ được hơi ấm quen thuộc tở nào. Nàng hôm nay dung mạo, khí chất hay thực lực đều là thay đổi kinh người, đủ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn tôn thờ nàng như là nữ thần trong tim. Nhưng giờ phút giây được nhìn thấy nàng và nghe được giọng nàng, Tiêu Viêm mới bừng lên một cảm giác sung sướng nghẹn ngào khó tả. Bởi mặc kệ nàng biến hóa thế nào, nàng vẫn là cô bé luôn bám theo mình trước kia, miệng lỉ lon hỏi bốn chữ Tiêu Viêm ca ca. Thân hình hắn run rẩy càng lúc càng mạnh, rồi đến một lúc như là không chịu nổi áp lực để nén tình cảm nhiều năm xa cách dồn lại. Tiêu Viêm sải bước tiến tới về phía trước, dưới muôn vạn ánh mắt kinh hãi bàng hoàng, hắn dang rộng đôi tay ôm chầm lấy thiếu nữ khuynh thành khuynh quốc kia vào trong lòng. Hành động đột ngột của Tiêu Viêm cũng khiến cho Hân Nhi giật mình, cất lên tiếng kêu nho nhỏ. Gương mặt của nàng thoáng chốc đã ửng đỏ, thân thể chỉ khẽ run lên nhẹ nhẹ, không hề phản đối. Nàng và Tiêu Viêm bây giờ đâu còn là niên thiếu như xưa. Áp lực trong lòng hắn, nỗi nhớ nhung cồn cao dây dứt của hắn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng. Sự ấm áp từ cái ôm của Tiêu Viêm đã khiến trong mắt nàng thoáng hiện lên ướt át ôn nhu. Hai lão giả áo đen thấy Tiêu Viêm ôm chầm lấy Hoan Nhi, trong mắt lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Nhưng khi nhận ra nàng không có lửa điểm chống cự, cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi khe khẽ lắc đầu. Hoan Nhi lần này rời khỏi cổ giới đã mang theo hai lão giả để hộ vệ. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên thì có nói sao bọn họ cũng vô pháp tin tưởng điều này là sự thật. Bởi phóng nhãn nhìn khắp cổ tộc, có biết bao nhiêu thiếu niên anh tuấn, thiên phú ngất trời, yêu lãng say đắm. Nhưng kẻ đầu tiên và cuối cùng đoạt được trái tim Hoan Nhi, không ngờ lại là một thanh niên nhìn rất bình thường. Đối với những người ái mộ làng trong cổ tộc, Hoan Nhi tuy cười nói dịu dàng, nhưng trong thái độ lộ ra cái điều gì đó xa cách và cự tuyệt người từ ngàn dặm. Hai lão chưa bao giờ thấy trong tộc có kẻ nào dám can đảm kéo làng vào trong lòng như thế. Ai, chuyện này mà truyền tới cổ giới e rằng vô số đứa nhỏ lội điên mất. Lão giả áo đen tóc bạc trắng trợn nhìn cảnh tượng kia nhịn không được cất tiếng than thở. Ánh mắt tiểu thư Hoan Nhi xưa giờ không nhận xét sai, ta được biết chàng trai trẻ tuổi kia là người Tiêu gia. Lão giả áo đen thản nhiên nghe vậy, lão giả tóc bạc chợt ngẩn ra. Tiêu gia là hậu bối người kia sao? Lão đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm kinh ngạc đến ngẩn người, chợt mỉm cười. Hèn gì, có điều nếu hắn có được muốn cổ tộc tán thành không phải dễ dàng. Dù sao hắn là hậu bối của người kia mà thôi, chưa thể hiện được điều gì. Trong khi đó tiểu thư chúng ta lại người có huyết mạch thức tỉnh thuần khiết và hoàn mỹ nhất trong ngàn năm qua của cổ tộc. Chuyện này thì tiểu thư nhất định có chủ kiến. Hai lão già chúng ta có nói gì cũng là vô dụng. Hà, hy vọng là vậy. Khi hai lão già còn đang thấp giọng trao đổi thì Thiên Họa Tôn giả cùng Tiểu Y Tiên đứng cách đó không xa lại là giật mình sửng sốt trước cảnh tượng này. Thiên Họa Tôn giả dù sao còn đỡ, lão kinh ngạc vì không ngờ Tiêu Viêm có quan hệ với những người cường hãn như vậy, nhất là hai cái lão già áo đen kia. Lão nhìn sao cũng không thấu thực lực bọn họ, ít ra cũng là cao hơn lão hai tinh. Còn Tiểu Y Tiên thì khác, nàng nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rồi nhìn qua người con gái trong lòng hắn, ánh mắt thêm phần u ám và chua xót. Nàng không phải chưa từng nghe nói qua về cô gái tên Hoan Nhi này, không phải không nhận ra cái cảm giác đượm buồn nhung nhớ trong giọng điệu của hắn. Nhưng lúc này nàng vẫn là vô cùng kinh ngạc, bởi nàng chưa từng thấy hắn tỏ ra thất thố và xúc động mãnh liệt như thế trước bất kỳ thiếu nữ nào khác. Cái tình cảm quyến luyến thiết tha ấy khiến cho nàng cũng cảm thấy khát khao. Từ khi quen biết hắn tới nay, nàng chỉ thấy hắn biểu lộ cảm xúc đúng một lần, lần duy nhất đó đang diễn ra trước mặt nàng với người con gái khác. Tiêu Viêm siết Huân Nhi vào trong lòng, vừa mới trải qua một hồi chiến đấu đầy khốc liệt, nhưng không hiểu sao cái ôm thân thể thon gọn mềm như nước lâu bao nhiêu thì càng thêm khiến cho hắn cảm thấy bừng bừng sức sống bấy nhiêu. Huân Nhi im lặng trong vòng tay xít sao của Tiêu Viêm, trong đôi mắt long lanh một niềm thương xót. Là biết chứ, sau khi mình rời đi hắn đã trải qua bao nhiêu là gian nan cực khổ. Gia tộc bị thảm sát, ân sư bị tù đầy, không có cái nào là không đả kích thật sâu. thật đau đớn. Ấy vậy, tất cả đều đặt lên trên vai gầy gò quán, khiến cho lòng của nàng lúc này dạt dào thương yêu. Nhưng hắn lại là khiến cho nàng vô cùng vui mừng. Hắn không vì thế mà bị đánh bại, không vì thế mà ngã gục. Hắn vẫn kiên cường chống đỡ, từng bước lớn lên. Rời khỏi Sa Mã Đế Quốc, đi tới Hắc Sắc Vực, xâm nhập Trung Châu, từng bước một hắn đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Tiêu Viêm của nàng bây giờ không phải là thiếu niên măng tơ đầy nhiệt huyết cùng hành sự lon lớt, thiếu suy nghĩ như xưa. Hắn lúc này xứng đáng được gọi là cường giả. Tiêu Viêm ca ca, mấy năm nay Huân Nhi không bên cạnh ca ca, ca ca không trách giận Huân Nhi chứ? Thanh âm nàng như suối mát, mềm mại cuốn đi bao cái u phiền mệt nhọc trong lòng Tiêu Viêm. Sức sống của hắn bỗng nhiên dần trỗi dậy. Này, đừng tưởng lúc liệu như thế là ta không trách phạt ngươi. Tiêu Viêm cười cười, tâm tình dần ổn định lại. Hắn xoa đầu Huân Nhi rồi buông tay đẩy nàng ra, ngắm nhìn thật kỹ sâu trong ánh mắt hắn. Còn người hắn, động lực và ý chí đang không ngừng sôi sục. Ca bị thương, Huân Nhi nhìn thân thể loang lổ vết máu của Tiêu Viêm mà mắt phượng đau lòng, nhẹ giọng suýt xoa. Giọng của nàng vẫn là nhẹ ôn nhu, nhưng Tiêu Viêm lại đột nhiên cảm giác được năng lượng thiên địa xung quanh hắn đang lặng yên mà hừng hực dâng trào. Kẻ làm ca chảy máu, thường thế hắn còn lặng hơn gấp trăm lần. Tiêu Viêm khẽ cười, đưa tay chỉ vào hố to bên cạnh kiến trúc đổ lát trong diệp thành cho Huân Nhi. Làng khẽ đôi môi thơm cười, đôi mắt long lanh nhìn hàn khí bao phủ khắp trời uyển chuyển xoay người. Thấy bốn tôn băng tôn giả đang đứng xa xa nhìn chằm chằm bọn họ, trong đôi mắt như pha lê của Huân Nhi chợt dâng lên một cái ngọn lửa màu vàng kim rực rỡ. Làng cất giọng nhẹ nhàng như hơi thở, thanh âm vẫn là vang lên khắp đất trời. Chuyện còn lại ca để cho Huân Nhi nhé. Chương 1096, ngọn lửa màu vàng kim. Nghe Huân Nhi nói thế, Tiêu Viêm ngẩn người. Ai khác vào tình huống này, hẳn là đã thể hiện nào là quật cường bất khuất, nào là tôn nghiêm danh dự của đấng mày râu. Chứ Tiêu Viêm thì không. Đơn giản hắn gật đầu, cậy mạnh sao, nóng máu sao, chẳng qua là đổ lỗ mãng thất phu. Kẻ từng trải như Tiêu Viêm tự nhiên không có lỗi suy nghĩ tầm thường như vậy. Như là những đa phần thanh niên trẻ tuổi bồng bột thích sĩ diện khác, với thương thế của hắn lúc này mồm mớn tỏ ra cứng rắn hay ngoan cố gì đó, chẳng phải chọc cho người ta cười đến lệch mồm sao? Muội nhớ cẩn thận. Thấy Tiêu Viêm không có từ chối giúp đỡ của mình, trên mặt Huân Nhi ánh lên nụ cười hạnh phúc, bởi làng không hề mong muốn giữa hai người phân biệt quá rạch ròi. Thấy Huân Nhi đưa mắt nhìn mình, băng tôn giả chăm chú quan sát nàng thật kỹ, chăm chú nhíu mày. Các người là người phương nào? Đây là chuyện của băng hà cốc. Băng tôn giả có thể ngồi vững vàng ở trên cốc chủ băng hà cốc tới nay, tự nhiên không biết, cũng không phải là kẻ ngu. Thấy khí thế Huân Nhi lúc nàng vừa hiện thân, lão yêu cũng đủ biết nhân vật này bối cảnh không kém. Nhưng cổ tộc xưa nay hành sự cẩn mận kín đáo, thường nhân thậm chí còn không biết có một chủng tộc được lưu truyền từ thượng cổ tới như vậy. Từ đó có thể thấy cổ tộc bí ẩn tới mức nào. Chính vì vậy khi băng tôn giả thấy đám người Huân Nhi xuất hiện, lão không thể nhận biết được lai lịch bọn họ. Đại lục đấu khí rộng lớn vô biên, cường giả nhiều như mây trên trời. Băng tôn giả có lợi hại hơn nữa cũng chưa chắc nắm được hết những anh hùng trong thiên hạ. Hay cho băng hà cốc hung hăng bá đạo. Huân Nhi mắt sáng long lanh chăm chú nhìn băng tôn giả rồi lang bật cười. Nghe giọng của Huân Nhi, sắc mặt băng tôn giả đột nhiên âm trầm hẳn. Lão biết đối phương không phải là đang tán thưởng mình. Băng tôn giả lại đưa ánh mắt nhìn tới hai lão giả áo đen cách đó không xa, lòng thầm hô không ổn, bởi hai người này thực lực không hề thua kém lão. Băng tôn chỉ muốn ách nan độc lữ. Nếu như người thanh niên này là bằng hữu của cô lương, băng bạn tôn cũng không động tới hắn. Nhưng về phần độc lữ, bạn tôn nhất định buông không tha. Ánh mắt băng tôn giả nhìn vào lão giả áo đen đột ngột xuất hiện phía Tiểu Y Tiên, khàn giọng cương quyết, bởi lão biết giữa cái cô gái thần bí vừa xuất hiện và Tiêu Viêm chắc chắn quan hệ không cạn. Nghe lời lão nói xong, đôi mắt như là sao xa của Huân Nhi nhìn sang Tiểu Y Tiên. Cùng lúc đó Tiểu Y Tiên cũng là ngẩn mặt nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm giữa không trung, trong khóe mắt của đôi bên nhất thời thoáng qua ẩn ý khó hiểu, cực nhỏ rồi tan biến. Bằng cốc chủ, Tiêu Viêm kia không thể buông tha. Thanh Hải nghe lão yêu tha cho Tiêu Viêm, liền vội vàng lên tiếng. Tiểu tử này làm người đích thân điện chủ sai phải bắt giữ. Nếu hắn thoát đi, vậy thì trở về biết trả lời với sao? Bằng tôn giả xa xầm, người muốn bắt thì tự mình đi bắt. Trong bụng lão yêu thầm chửi tên gia hỏa Thanh Hải ngu ngốc, không biết tức thời tình huống thế này còn hô to hô nhỏ cái gì. Nghe tiếng quát bực bội của băng tôn giả, Thanh Hải biến sắc, hàn quang trong ánh mắt lóe lên. Lão hừ lạnh một tiếng, dù sao mình cũng là tôn lão của hồn điện, khách khí với băng tôn giả thì được, chứ khúm lúm quỵ lụy thì đừng hòng. Còn chưa động thủ đã thấy đối phương xảy ra xích mích, trong lòng Huân Nhi lấp lánh ý cười, nàng thản nhiên. Hai lão không cần cãi cọ, người của tiểu nữ đều phải ở lại đây, cho hai lão lửa khắc để dẫn hạ thủ hạ ly khai nơi này, tiểu nữ nhất định không cản trở. Làng vừa dứt lời, vẻ mặt của băng tôn giả cùng Thanh Hải lập tức khó coi. Thế lực bọn họ không tầm thường, nhất là Thanh Hải. Sau lưng lão có còn cự thú hồn điện chống đỡ, xưa nay hành sự không hề kiêng kỵ bất kỳ ai. Ở Trung Châu này, lực lượng có thể khiến cho lão lệ làng đôi ba phần thực sự điểm trên đầu ngón tay. Hai người áo đen sau lưng Huân Nhi mạnh thì có mạnh, nhưng dù sao cũng không đủ làm cho Thanh Hải nghe cút là phải cút. Khuôn mặt già lua của Thanh Hải mở đi vì tức giận lão quái dị. Khắc khắc, khẩu khí thật lớn, thật ngông cuồng, dám như vậy với hồn điện sao? Cả cái Trung Châu này chắc chỉ có bọn mi. Rồi lão quắc bắt lên, nhà đầu kia, đừng vì tiểu tử sau lưng mà khiến cho nhà mi động chạm tới thế lực mà mình không đáng đắc tội. Cái miệng nhỏ anh đào của Huân Nhi dẫu già làng có chút lắc đầu, lửa cười lửa không. Nếu như lời này là do điện chủ hồn điện nói ra, có lẽ còn có chút khí thế. Đáng tiếc lão không có tư cách đó. Trên đại lục, thế lực cổ tộc không thể trêu chọc, e rằng thực sự hiếm có. Chỉ còn một lửa thời gian. Trong đôi mắt xinh đẹp của làng, ngọn lửa màu vàng kim bắt đầu nhảy múa. Lửa đã bắt đầu nhảy múa. Vẻ mặt băng tôn giả và Thanh Hải càng lúc càng âm trầm. Rồi chợt bất chợt, băng tôn giả nhịn không được nhếch mép cười một tiếng. Nếu hôm nay cứ sám mặt cúp đuôi rời đi, băng hạ cốc sẽ triệt để mất mạng. Băng hà ta lăn lộn Trung Châu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải một con nhãi hậu bối ngang ngược hỗn hào như mi. Băng tôn giả cất tiếng cười âm lãnh, đồ án hoa tiết trên mi tâm của lão khẽ sáng lên một cách quỷ dị. Hàn khí xám xịt từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào trên đôi tay của lão. Một lớp xương giá sẫm màu dần đang ngưng tụ, tạo thành một cái thanh chùy bằng đèn bóng vô cùng kỳ quái. Đầu chùy nhọn sắc, thần chùy chi chít gai, chỉ nhìn sơ qua cũng khiến cho người ta nổi da gà. Có cảm giác nếu như thứ này đâm vào thân thể, nhất định tạo thành một vết thương rách bươm bê bết máu. Nhị vị trưởng lão, mặc cho bằng tôn giả làm gì thì làm, vẻ mặt Huân Nhi không hề thay đổi. Nàng đưa mắt nhìn về hai cái lão giả áo đen đứng cạnh không xa. Thế làng lên tiếng, nhị trưởng lão lập tức khom người cung kính cười nhẹ, tiểu thư yên tâm, cứ để bọn lão. Dứt lời, lão giả tóc trắng liền quay đầu nhìn băng tôn giả. Hà hà, đã sớm nghe cốc chủ băng hạ cốc tu vị tuyệt đỉnh, hôm nay lão phù thử sức với ngày một phen. Âm thanh vừa tắt, bản chân lão giả áo trắng bước tới một trước một bước, ngay lập tức đã chắn trước mặt băng tôn giả. Trên khuôn mặt nhăn nhèo lộ ra một nụ cười hiền lành. Lão giả áo đen còn lại ấm ức lắc đầu, người đã chọn lão, vậy thì hai tên kia nhất định là của ta đó. Lão cười hề hề, ánh mắt nhìn qua Thanh Hải và Thiên Xương Tử. Ánh mắt âm độc của băng tôn giả nhìn vào xoáy vẻ mặt hóm hình của lão giả tóc trắng, hàn quang tràn ra. Chỉ thấy lão yêu chân đạp mạnh vào không trung, chùy băng trong tay bỗng đột nhiên hóa thành 10 cái thanh trường mâu đen kịt, xé rách không gian đâm thẳng vào vị trưởng lão áo trắng. Lão giả áo trắng khẽ cười, nắm chặt bàn tay lại, đấu khí vàng sẫm tạo lên một cái bức tường đất cực dày, chặn trước toàn bộ khí tức âm độc cũng là như đà lao tới của những thanh trường mâu màu đen. Hèn chi tiểu thư không thích loại đối thủ như ngươi, lão phù cũng đang rảnh rỗi cùng ngươi chơi đùa một trận. Dứt lời, lão giả áo trắng đạp vào hư không, đấu khí vàng sậm lượn lờ quanh thân. Lão dữ tợn gầm lên một tiếng long trời lở đất, thanh âm cuồn cuộn chấn động không gian, ùn ùn lao về phía băng tôn giả. Trước thế công hung hãn của lão giả tóc trắng, băng tôn giả cũng là không xính cường giả, mà lập tức thận trọng đối phó. Chùy bằng kỳ dị trên tay đột ngột xoay tròn, lão lắc mình né tránh kình khí đang cuộn tới, rồi lao tới phía địch thủ. Khi băng tôn giả và cái lão giả tóc trắng bắt đầu giao tranh, thì cái lão giả áo đen cũng là bước tới trước mặt Thanh Hải và Thiên Xương Tử. Thiên Xương Tử, lão phù và ngươi liên thủ để xem cái tên gần đất xa trời kia đối phó thế nào. Thanh Hải thấy lão giả áo đen tới gần, sầm mặt xuống quay về phía Thiên Xương Tử. Thiên Xương Tử âm trầm nhìn băng tôn giả đang hung hăng dốc sức chiến đấu với lão giả tóc trắng, khẽ gật đầu. Cục diện bây giờ đối với bọn lão quả thực có chút không lạc quan. Trong khi đối phương có tới hai đấu tôn khoanh tay đứng nhìn, mà đặc biệt thiếu nữ áo xanh thần bí kia, nàng ta nhất định không phải kẻ tầm thường, chỉ có cách liên thủ liều mạng mà thôi. Thiên Xương Tử nghiến răng. Băng tôn giả đã không lùi, lão tự nhiên cũng không dám chạy, bởi vậy lão chỉ có lướt liều mạng mà thôi. Khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Hải liền quay sang đám thủ hạ của Hồn Điện đứng sau lưng, lão quát lớn: "Cam Đại, đánh chết Tiêu Viêm!" Đám thủ hạ Thanh Hải đang ngơ ngẩn nghe lão ra lệnh, ai lấy đều nhìn nhau cười khổ. Bên cạnh Tiêu Viêm còn hai cường giả đấu tôn ở đó, bọn chúng có đông hơn nữa thì cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Mệnh lệnh như vậy khác nào bảo bọn chúng đi tự sát đấu chức. Có điều nghĩ thì nghĩ, nhưng mà chẳng ai dám không nghe lời của Thanh Hải, tất cả chỉ có thể trợn mắt nghiến răng, vùng tay há miệng gào thét xông tới chỗ Tiêu Viêm và Huân Nhi đang đứng. Trưởng lão Băng Hà Cốc nghe lệnh hiệp sức cùng Hồn Điện đánh chết Tiêu Viêm. Thiên Sơn Tử cũng quát lạnh, biểu hiện của những trưởng lão Băng Hà Cốc không khác mấy so với đám thủ hạ Thanh Hải. Lão nào lão ấy đều là nghiến răng nghiến lợi mà lao đi. Thấy vậy, Thanh Hải khẽ gật gù, sau đó lại mới chuyện ánh mắt lạnh như diều hâu sang cái đám lão giả áo đen liếc khẽ. Thiên Sương Tử, cả hai người đều nhất tề cười nhạt, đấu khí trong cơ thể ầm ầm tuôn ra, rồi vụt một tiếng chia làm hai hướng, hung hăng ập tới lão giả áo đen. Hai trận chiến đấu bắt đầu, đám người Cam Đại cũng bao vây lấy Tiêu Viêm, nhưng vây thì vây chứ chẳng tên nào dám liều mạng xông tới. Mà Thiên Họa lẫn Tiểu Y Tiên chỉ là đứng yên bất động, bởi bọn họ biết tiểu nữ áo xanh thực lực không hề đơn giản. Tiêu Viêm đảo ánh mắt nhìn xung quanh, Cam Đại thực lực thua kém vụ hộ pháp, một mình y không có màu mè gì. Nhưng nếu cả đám người mạnh như vậy bao vây, dù là đấu tông đỉnh phòng cũng thoát không ra được. Khi Tiêu Viêm chần chừ trước quyết định lên xuất thủ hay không, thì Hoan Nhi bên cạnh đã nhẹ nhàng bước tới. Ngọc thủ làng khẽ cong lên, một ngọn lửa đậm đặc như dịch thể rực lên một cái vàng kim đầu đột nhiên phùng lên. À, đó cũng là dị hỏa. Tiêu Viêm nhìn sững, ngọn lửa sáng rực rỡ tỏa hào quang chói lọi trên tay Huân Nhi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 1097: Đánh tan. Ngọn lửa kim sắc lung linh tựa như là một cái loại chất lỏng kỳ dị, từ từ luân chuyển trên ngón tay ngọc ngà của Huân Nhi. Mà theo những cái tiếng chuyển động ấy, không gian xung quanh dường như là cũng là vặn vẹo tạo thành từng vết rách đen nhánh. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn không rời khỏi đóa hỏa diễm kia, không thể giấu được vẻ kiếp sợ. Dị hỏa không phải hắn chưa từng thấy qua, nhưng loại dị hỏa trên tay Huân Nhi lúc này khiến cho tim gã đập lên liên hồi. Thậm chí ngay khoảng khắc đóa kim sắc hỏa diễm này xuất ra, ngọn lưu ly liên tâm hỏa trong người hắn liền run rẩy nhẹ nhẹ. Tình huống này đã mấy năm nay Tiêu Viêm chưa một lần gặp. Tình huống lưu ly liên tâm hỏa run rẩy từng trận như vậy khiến Tiêu Viêm hiểu được có một khả năng mà thôi. Đó là sự kiêng kỵ của dị hỏa có thể làm cho lưu ly liên tâm hỏa gặp kiêng kỵ tới mức này. Hạt ngọn lửa kim sắc trong tay Huân Nhi không phải dị hỏa tầm thường. Dù sao lưu ly liên tâm hỏa do Thanh Liên Điện tâm hỏa kết hợp với Vẫn Lạc Tâm Viêm mà thành. Tuy không được xếp trên dị hỏa bảng, nhưng nếu xếp hạng thì nó chắc hẳn nằm trong 10 hạng đầu. Ngay cả dị họa cỡ này, khi gặp ngọn lửa màu vàng trên tay Huân Nhi cũng không thể kiềm chế được sự run rẩy vô cùng. Thế thì loại dị họa còn đáng sợ đến mức nào đây? Trong 10 dị họa đứng đầu của dị họa bảng, chỉ có 2 loại màu vàng, cựu u kim tố họa, được bài danh thứ 7. Còn cái kia chính là kim đế phẩm thiên viên, đứng hàng thứ 4. Không biết ngọn lửa trên tay Huân Nhi là loại nào trong 2 loại dị họa ấy? Tiêu Viêm trầm ngâm, tự nhủ, và dĩ nhiên hắn cũng không khẳng định hoàn toàn. Ngọn lửa được xếp vào dị họa bảng là loại họa diễm có uy lực, đã được kiểm chứng chính xác, nhưng thiên địa rộng lớn, kỳ vật nhiều vô số kể, nên ai cũng không biết được thông tin dị họa bảng có thiếu sót hay không. Sở dĩ như vậy, liền Tiêu Viêm cũng không thể hoàn toàn xác định chính xác ngọn kim sắc họa diễm đang nhảy múa trên tay Huân Nhi kia có hay không là một trong 2 ngọn lửa liệt trên dị họa bảng. Ngọn kim sắc họa diễm tựa như có linh tính, nhảy múa liên hồi trên ngón tay của Huân Nhi, khẽ đảo đôi mắt phượng làng nhìn bốn phía một lượt, từ cái đám người hồn điện tới mấy cái tên cường giả bằng hà cốc. Đôi môi anh đào trên khóe mặt thành nhã động lòng người, khẽ hé một nụ cười rồi nói: "Động thủ đi." Lúc đóa kim sắc kia đang xuất tràng, lòng của bọn người Cam Đại liền dấy lên một nỗi bất an không tên. Thế nhưng tình thế bây giờ tựa như là cung đã dương lên, không thể ngừng lại, nên bọn họ liền đồng loạt gầm lên. Mười mấy người liền thúc giục đấu khí hình thành lên những cái thanh thế dần âm âm kéo tới, mang theo thanh thế khiếp người mà công tới 2 người Tiêu Viêm. Tràng diện to lớn như vậy quả nhiên được tạo thành khí thế bằng bạc. Một cái luồng đấu khí khủng khiếp muốn xé rách không gian trong nháy mắt ập tới. Huân Nhi nhẹ lưng tay ngọc, đôi môi xinh xắn khẽ chúm lại, rồi thổi nhẹ vào ngọn lửa kim sắc bập bùng. Phốc, ngọn lửa kim sắc dưới tác động của Huân Nhi đột nhiên đón gió tăng vọt, hóa thành một cái lồng lửa chói mắt bao bọc Tiêu Viêm cùng với làng trên vào bên trong. Xèo xèo, những cái đạo đấu khí vẫn là điên cuồng oanh kích lên hỏa trảo, tạo lên từng trận sóng gợn, nhưng không thể nào oanh tan được hỏa trảo này. Có thể thấy được sức phòng ngự của hỏa trảo đáng sợ đến mức nào. Mắt nhìn thấy chúng nhân liên thủ mà bị cái lồng lửa ngăn cản dễ dàng, sắc mặt đám người Cam Đại khẽ biến. Nhưng đợt công kích thứ 2 chưa kịp phát, vừa ngẩng đầu lên thì bọn họ cảm thấy được trong cái làn mắt thu thủy người con gái đối diện hiện lên một màu vàng của đóa kim sắc hỏa diễm nọ. Đi, ngọn ngón tay ngọc khẽ điểm vào trong không khí, tiếng quát nhẹ của Huân Nhi theo. Theo tiếng quát của làng, hỏa diễm cháo đang bao bọc quanh thân của 2 người liền bùng nổ, hóa thành 10 mấy đạo hỏa quang. Chỉ nghe suy một tiếng, xuyên phá không gian trong chớp mắt đã bắn đến trước đám người Cam Đại. Bọn người này chợt kinh hãi, vội vàng ngừng tụ đấu khí tận lực phòng ngự. Suy suy, những cái tia hỏa quang này vô cùng vô thành vô tức đánh lên đấu khí cháo màu bạc đang bao phủ quanh thân bọn người Cam Đại, nhưng không cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, ở lưng ngực bọn họ truyền đến một cơn chấn động kịch liệt. Đám người này lặng nhọc cúi đầu, lập tức thấy ngực của mình có một lỗ máu to không biết xuất hiện lúc nào. Xung quanh lỗ máu tuyệt không có vết máu nào, từ huyết nhục cho đến máu tươi dường như biến mất vào hư không trong tích tắc. Đám người Cam Đại lấc lên từng đợt, ánh mắt liền chuyển về bức tường đấu khí dùng để phòng ngự. Chợt ánh mắt bọn họ dừng lại trên một lỗ thủng. Bức tường phòng ngự bằng đấu khí của bọn họ vất vả lắm mới ngưng tụ mà thành. Dưới cái sự oanh kích của ngọn lửa này, chỉ như là một tờ giấy mỏng không hơn không kém, không hề chống được một kích. Đây là loại lửa gì? Sinh cơ vài tên cường giả hồn điện băng hà cốc từ từ tiêu tán, thân thể chúng mềm dần, ánh mắt từ từ dại ra, rồi từng tên thi nhau ngã xuống. Chùm tia kim diễm kia tựa hồ là tùy tiện phát ra, không hề được ngắm chuẩn xác, bởi vậy cũng có một số người không bị đánh trúng, như là đám người Cam Đại may mắn thoát khỏi một kiếp. Không đợi Huân Nhi vẫn nói lời nào, nhưng sắc mặt bọn họ trắng bệch sợ hãi, lùi về phía sau liên tục. Bây giờ bọn họ mới hiểu được thiếu nữ mặc áo xanh so với cái tên thanh niên đứng kia còn đáng sợ hơn nhiều. Một chàng liên thủ, cả bọn người của hồn điện cho tới đám người băng hà cốc lớp lớp bị chết bị thương. Một màn rung động như vậy đập vào mắt đám người đối diện lạnh toát trong lòng. Thiếu nữ này là yêu quái từ đâu tới, xuất hiện có thực lực khủng bố như thế, chỉ tiện tay nhẹ nhàng đánh tan tác cả đám người liên thủ. Huân Nhi chúng chiếm miệng, hút hết luồng kim diễm khủng bố kia vào trong thể nội rồi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy gương mặt đang dạy ra vì kinh ngạc của Tiêu Viêm, làng không khỏi cười, nói yêu. Ôi, huynh đang nhìn người ta chằm chằm kia. Nhìn thấy gương mặt tươi cười đang nhìn sang của Huân Nhi, Tiêu Viêm chợt cười khổ. Nguyên lai hắn còn nghĩ thành tựu của mình không tệ, nhưng bây giờ hắn chứng kiến thủ đoạn của làng mới biết, nhận ra thất thố. Núi cao tất có núi cao hơn, Tiêu Viêm ca cũng không thể nói được. Huân Nhi có thực lực như vậy chủ yếu nhờ vào huyết mạch tổ tiên, mà huynh hoàn toàn dựa vào năng lực của mình để đi tới trình độ ngày hôm nay. Nếu đem ra so sánh, thực lực Huân Nhi không bằng ngươi. Huân Nhi khẽ cười an ủi hắn. Ngày Huân Nhi khen ngợi, trong lòng Tiêu Viêm cũng là dễ chịu hơn nhiều. Gặp tình hình thế này, hắn chỉ biết cảm thán mà thôi. Đúng là không có biện pháp, người cũng là phân loại được mà, không thể so sánh với nhau. Kính hàn đại trận này cũng liền phá thôi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Viêm dần tiêu tán, Huân Nhi liền quay đầu, ánh mắt hướng về vùng trời ngập tràn băng tuyết. Ngón tay búng ra, một cái luồng kim quang từ đầu ngón tay nàng thoáng hiện ra rồi biến mất. Không lâu sau khi kim quang thoáng hiện, năng lượng trong phiến thiên địa kịch liệt chấn động như là sóng dậy. Chỉ một lúc sau, hàn khí bằng bạc hóa thành từng cột sáng dữ dội xuyên qua, mạnh mẽ bành trướng cắn nuốt, vỡ tan tành từng mảnh tràn ra, ngập tràn hàn khí. Sau khi luồng hàn khí đó tán trong không trung, độ ấm trời đất xung quanh dần được khôi phục như bình thường. Hàn vụ ngập tràn từ phía dần tiêu tán. Sau khi đám hàn vụ xuất biến mất, đột nhiên từng bóng người xuất hiện lao tới trước mặt Huân Nhi, mang theo tiếng xé gió do y phục ma sát mà khom người thi lễ với nàng. Thấy mấy thân ảnh này, Huân Nhi gật đầu, tay ngọc khẽ phất, lập tức đám người đó liền ly khai, phân tán ra bốn hướng mà canh gác. Ánh mắt Tiêu Viêm dõi theo những hắc ảnh đến khi đi mất dạng, sau đó mới quay đầu hít vào một hơi thật sâu, lòng tràn rung động. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng cổ tộc? Quả thực sự là khủng bố. Sự rung động trong lòng của Tiêu Viêm kéo dài thì bị cắt đứt bởi một tiếng lộ điếc tai, kèm theo hai cái luồng năng lượng lớn từ trên không chuyển xuống. Phóng mắt về phía đó, hắn thấy hai người Thanh Hải và Thiên Sương Tử đã gần như chống đỡ hết nổi với lão giả hắc y kia rồi. Lão giả kia dù lấy một địch hai nhưng vẫn chiếm thượng phòng, nên có thể thấy được thực lực của hắc y lão nhân này cực kỳ đáng sợ. Đúng như là lời cảnh báo của Hân Nhi, cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn thái độ làng mà đoán, hẳn địa vị làng trong tộc rất cao. Nếu như muốn giữ làng bên cạnh, nếu không đủ thực lực để cho gia tộc làng coi trọng, chuyện ấy quả thực là người si nói mộng. Tiêu Viêm nắm tay thật chặt, nếu cổ tộc kia đã thực quá coi trọng thực lực, vậy thì với tu vị đấu tông của hắn, quả thật xa xa còn không đủ lọt vào pháp nhãn của gia tộc Huân Nhi. Thực lực hiện tại Tiêu Viêm chỉ có thể đấu với cường giả đấu tông đỉnh phong mà thôi. Đã cố hết sức rồi, vậy hắn phải nhanh chóng tăng thực lực của mình. Muốn thực lực tăng nhanh, Tiêu Viêm phải tìm được dị họa mới càng nhanh càng tốt. Thời gian tới khi đàn hội khai mạc còn gần một năm nữa, mà nghe nói trước khi bắt đầu còn phải qua một cái vòng sơ loại. Bởi thế thời gian cũng không còn nhiều. Tiêu Viêm khẽ thở dài, muốn tăng thực lực của mình, hắn nhất định phải đoạt được tam thiên diễm viêm họa của đàn tháp kia. Lòng đã hạ quyết tâm, Tiêu Viêm tiếp tục ngẩng cao đầu, nhìn vào trong trận chiến bạch y lão giả cùng với băng hà. Hiện tại hai người giao thủ với nhau khí thế hừng hực, trong không trung dưới cái sự đối chiến của hai người đã không ngừng xuất hiện khe hở. Đèn nhánh mang theo năng lượng điên cuồng dao động đáng sợ xuất hiện, khiến cho người ta kinh hồn táng đợp. Đùng đùng, trên bầu trời hai đạo thân ảnh va chạm vào nhau như là sét đánh. làm bạo xuất từng tiếng lộ vàng liên hồi. Vị bạch y lão giả đến giờ phấn khích cười to, bàn tay xương sẩu gầy guộc phát ra một đạo ánh sáng sắc bén màu ngọc bích, cùng với thủ ấn biến bạo một cách huyền diệu. Hắc hắc, người đã đón một cái trưởng nhân thiên ấn của lão phu sao? Nghe được lời cười to của bạch y lão giả, lông mày Tiêu Viêm khẽ dựng. Nhân thiên ấn, thủ ấn thứ tư trong đế ấn quyết. Băng Hà phải nghe được tiếng nói lúc này của bạch y lão giả, liền ngẩn người ra. Nhân thiên ấn, tên này dường như có chút quen tai. Niết thiên ấn, đế ấn quyết. Một cái ý niệm đáng sợ chợt lóe lên trong đầu, thân ảnh Băng Hà đột nhiên rung động mãnh liệt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ rồi nhanh chóng rời đến dáng người xinh đẹp vận áo xanh phía xa. Làng ta quả nhiên là người của cổ tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.